thật sự có người không sợ chết, đánh ngất thí sinh, giả mạo thí sinh sao? Chương 1239, trường thi giao phong, là ai? Thật to gan, thế mà đến trường thi gây chuyện. Đám quan giám khảo kinh ngạc nói. Một số thí sinh ở gần cũng trừng to mắt, còn có người giả mạo thí sinh dự thi. Hả? Tây Môn Thuận Thủy hiếp mắt nói. Ty chức đã xác định, tặc nhân giả mạo thí sinh chính là Vương Khả, chính là hắn, hắn đoạt sĩ tử thư của người khác, trà trộn vào nơi đây, hắn muốn nhiễu loạn trật tự trường thi, hắn căn bản không tham gia kỳ thi hương ở các đại thành trì, hắn là giả mạo, thừa tướng, xin hãy bắt tên tặc tử này về quy án, nhất định hình bộ ta sẽ thẩm vấn ra dụng tâm hiểm ác của hắn. Tào Hùng lập tức chỉ vào Vương Khả ở nơi xa kêu lên. Cái gì? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Vương Khả ở nơi xa. Chính là hắn, vừa rồi ngang ngược đòi một ly trà, thế mà là tặc nhân giả mạo thí sinh. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả cũng lộ ra vẻ ngơ ngác. Ngươi nói xấu ta cái khác không được sao, ngươi vu khống thân phận ta là giả. Ngươi không phải bị bệnh tâm thần à? Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, rốt cục xác định thân phận người này. Vì Tào đại nhân này, tại sao ngươi lại ngậm máu phun người như vậy? Ta cướp đoạt khảo chứng của người khác lúc nào? À, là sĩ tử thư. Sĩ tử thư của ta chính là của ta. Không phải ta chỉ muốn một ly trà thôi sao? Các ngươi làm như này là muốn chỉ hưu bảo ngựa ư? Vương Khả trợn mắt quát. Ta nói ta muốn đi, các ngươi mang trà ngon đến không cho ta đi, bây giờ còn muốn để Tào Hùng nói xấu ta, chuyện này làm sao có thể nhịn? Vương Khả, ngươi đừng vội giảo biện, đây là lần đầu tiên ngươi tới Đại Thiện Hoàng Triều, căn bản không có trải qua tầng tầng khảo hạch ở các đại thành trì, làm sao ngươi có thể có sĩ tử thư? Ai cho ngươi sĩ tử thư? Tào Hùng trợn mắt khiển trách quát mắng. Sĩ tử thư của Vương Khả là chiến thần điện chúng ta cho. Bỗng nhiên, một tiếng quát to từ lối vào văn miếu truyền đến. Tất cả mọi người nhìn tới, lại nhìn thấy, Mộ Dung lão cẩu, Trương Chính Đạo và một đám lão binh của chiến thần điện đi lên đài cao ở bốn phía quảng trưởng văn miếu. Hướng về nơi này. Mộ Dung lão cẩu. Tào Hùng biến sắc. Bản thân sợ Vương Khả trở lại chiến thần điện, từ đầu đến cuối mục đích chính là tiêu diệt Vương Khả trước khi Vương Khả tiếp xúc chiến thần điện, nhưng tại sao vẫn để bọn hắn tiếp xúc? Kế hoạch phục sát của Ra Triệt để thất bại sao? Tào Hùng biến sắc, mấy người Mộ Dung lão cẩu, Trương Chính Đạo cũng mở to hai mắt nhìn hắn. Mọi người tiến đến chỉ là vì phòng ngừa Tào Hùng vu oan hãm hại, nhưng ai có thể nghĩ tới, vừa mới tiến đến đã thấy Vương Khả đang cãi nhau cùng Tào Hùng. Vương Khả? Tại sao hắn lại xuất hiện ở trường thi? Không phải ngươi nói hắn chạy nạn ở bên ngoài sao? Đây là bộ dạng chạy nạn à? Mộ Dung lão cầu triệt để ngây ngốc. Ta nào biết được? Ta cũng không biết mày. Trương Chính Đạo trợn mắt buồn bực nói. Mặc dù không biết tại sao, nhưng từ nơi xa nhìn thấy Tào Hùng muốn vu oan Vương Khả, tự nhiên phải đứng ra làm chỗ dựa cho Vương Khả trước. Sĩ tử thư của Vương Khả là chiến thần điện chúng ta cho. Mộ Dung lão cấu kêu to một tiếng. Tất cả mọi người lập tức nhìn lại. Vương Khả cũng trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu và Trương Chính Đạo, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Mộ Dung trưởng lão, tìm các ngươi thật đúng là không dễ dàng. Vương Khả lập tức vui mừng nói. Tại sao tiểu tử ngươi đến nơi này? Mộ Dung lão cấu cũng trợn mắt kinh ngạc nói. Hay, nói ra rất dài dòng, đi thôi, chúng ta ra ngoài tìm tửu lâu, ta mời khách, mọi người cùng ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Khả lập tức cười nói. Cái này tốt. Một đám lão du côn vui vẻ nói. Vừa nói, Vương Khả đã muốn đẩy thị vệ ở bốn phía ra, theo đám người Mộ Dung lão cẩu rời đi. Cái này, lúc này đi sao? Đứng lại cho ta. Tào Hùng kêu to một tiếng. Làm sao? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Tào Hùng. Giờ phút này, ngay cả Tây Môn Thuận Thủy cũng trở nên âm trầm, nhưng Tây Môn Thuận Thủy vẫn không nói chuyện. Hừ, không nhìn thấy đây là địa phương nào sao, đây là văn miếu. Là hội trường kỳ thi ân khoa, đây là nơi các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Vương Khả cướp đoạt sĩ tử thư, giả mạo thí sinh đến trường thi, tất có ý đồ. Hôm nay, các ngươi không mang được hắn đi. Tào Hùng trợn mắt tức giận nói. Đám thị vệ ở xung quanh lập tức xông tới. Vương Khả, ngươi đây là... Mộ Dung lão cầu cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ai cướp đoạt sĩ tử thư? Ai tranh đoạt? Ai giả mạo? Sĩ tử thư của ta đê nơi này, các ngươi chưa kiểm tra, đã ngậm máu phun người, đây là đạo làm quan của ngươi sao? Mộ Dung trưởng lão, ngươi đừng lo lắng, cái sĩ tử thư này chính là cái ngươi cho ta. Tào Hùng đơn giản là nói càng nói bậy. Vương Khả lập tức khiển trách quát mắng. Mộ Dung lão cầu cũng sững sờ, vừa rồi bảo vệ Vương Khả chỉ là hành vi bản năng, nhưng Vương Khả nói cái sĩ tử thư này là mình cho. Tại sao ta không nhớ rõ chứ? Không phải ngươi muốn kéo ta xuống nước chứ? Lão tướng quân, ngươi quên rồi sao? Lần trước ngươi bảo ta mang một phần sĩ tử thư cho Vương Khả, để chuẩn bị mượn danh nghĩa cái sĩ tử thư kia kiếm tiền của hắn. Trương Chính Đạo ở một bên nói. Hả? À! Là ta cho, không sai. Đột nhiên Mộ Dung lão cẩu nhớ lại. Thưa tướng, không thể vì Vương Khả là thí sinh Chiến Thần Điện ta tiến cử. Là ngược đãi hắn được. Chiến Thần Điện ta cũng có thể diện. Mộ Dung lão cẩu lập tức nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy kêu lên. Mộ Dung lão cẩu là lão du côn, vừa rồi cho là mình không chiếm lý, cho nên chuẩn bị hung hăng càn quấy, hiện tại phát hiện mình chiếm lý, lập tức đúng lý không tha người, trực tiếp bỏ qua Tào Hùng, đi ăn vạ Tây Môn thừa tướng. Thừa tướng, khẳng định là đám người Mộ Dung lão cẩu cố ý, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Từ trước cho tới giờ Vương Khả không nói đến khảo thí, hắn cũng không thi đậu kỳ thi thử. Hắn căn bản không hiểu được khảo thí. Căn bản là nói láo. Chiến Thần Điện chơi xấu. Cũng không phải là ngày một ngày hai. Chương 1240, trường thi giao phong Tào Hùng lập tức kêu lên. Mặc dù Tây Môn Thuận Thủy tin tưởng Tào Hùng nói, nhưng giờ phút này có hơn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, nên không tiện cố ý thiên vị Tào Hùng. Người đâu, kiểm tra sĩ tử thư của Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Lập tức có quan viên lại bộ phụ trách cấp sĩ tử thư đi đến chỗ Vương Khả kiểm tra. Giờ phút này đám người Mộ Dung lão cẩu có chút thấp thỏm, nhưng thần sắc Vương Khả lại thản nhiên. Tào Hùng cách đó không xa cũng tràn đầy tự tin, cười lạnh nhìn về phía Vương Khả. Quan viên lại bộ kiểm tra một chút. Lập tức cung kính nói, khởi bẩm thừa tướng, sĩ tử thư không có vấn đề, là một trong những danh ngạch của Chiến Thần Điện, là của bản thân Vương Khả không sai. Tên quan viên này nói xong, lập tức lui sang một bên. Đám người Mộ Dung lão cấu nhất thời thở dài một hơi, lần này càng là có lý chẳng sợ, bản thân còn sợ cái gì? Không, không, không có khả năng, nhất định là ngươi kiểm tra sai, làm sao Vương Khả có thể có sĩ tử thư? Khoảng thời gian này, người Chiến Thần Điện căn bản không kịp đưa sĩ tử thư cho Vương Khả, nhất định là ngươi kiểm tra sai. Tào Hùng lập tức biến sắc, sợ hãi kêu lên. Câm miệng. Tây Môn Thuận Thủy quát to một tiếng. Sắc mặt Tào Hùng cứng đờ, thừa tướng, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Tào Hùng, vừa rồi bản quan hỏi ngươi, ngươi biết đây là chỗ nào, biết đây là địa phương nào không? Ngươi không biết không? Đại điển tuyển tài của quốc gia, là chỗ để ngươi quấy rối sao? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt khiển trách quát mắng. Tào Hùng sầm mặt lại, cúi đầu, cũng không dám phản bác, nhưng trong lòng buồn bực muốn thổ huyết, con mẹ nó, vì sao lại trở thành như vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Đám người Mộ Dung lão cẩu ở nơi xa mở mày mở mặt nói. Nhìn Tào Hùng bị chửi không dám mở miệng. Một đám lão du côn cũng yên lòng, giờ khắc này, khẳng định Tào Hùng không dám nói chuyện tối hôm qua bị mọi người bắt cóc nữa, dù sao cũng không có chứng cứ. Tiếp tục nói mà không có bằng chứng sẽ bị xui xẻo. Tốt rồi, họ đã chứng minh ta trong sạch, các vị, chúng ta đi uống rượu thôi. Vương Khả cười mời đám người Mộ Dung lão cẩu. Đám lão binh đang muốn vui vẻ gật đầu, thì bỗng nhiên Tây Môn Thuận Thủy ở cách đó không xa quay đầu nhìn lại. Vương Khả! Ngươi muốn đi đâu? Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Hả? Vương Khả nghĩ ngợi nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Vừa rồi muốn nước trà. Bản quan đã đồng ý ngươi. Bây giờ muốn đi sao? Chiến Thần Điện tiến cử nhân tài. đến đây tham gia quan văn khoa khảo, tất nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay, tất nhiên là muốn hiển lộ tài năng. Sao có thể nói đi là đi? Đến cũng đến rồi, vậy thì lưu lại chữ của ngươi. Để cho bản quan nhìn xem, lần này chiến thần điện, tuyển ra thiên hạ kỳ tài dạng gì, rốt cuộc lần này tới để hiển lộ tài năng, hay là đến để mất mặt. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Sau khi nói ra một câu, tất cả mọi người nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy vừa mới gõ Tào Hùng, hiện tại lại gõ Vương Khả. Không, cái này mượn việc gõ Vương Khả, đến gõ toàn bộ chiến thần điện. Giờ phút này Vương Khả đã không còn đại biểu mình nữa, mà là đại biểu cả chiến thần điện. Vương Khả mất mặt, chính là chiến thần điện mất mặt. Hả? Sắc mặt Mộ Dung lão cẩu trở nên cứng đờ nhìn về phía Tây Môn thừa tướng. Đây là bị ngươi coi như nhau sao? Đương nhiên, nếu lần này chiến thần điện khiếp sợ, bản quan cũng không trách các ngươi, dù sao các ngươi chỉ là võ tướng, không thông viết văn. Chỉ là, từ trước cho tới giờ chưa chiến đã trốn, không phải là tác phong của chiến thần điện. Tây Môn Thuận Thủy ngăn chặn đường đi cuối cùng của Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy gõ Tào Hùng xong, bắt đầu trở tay gõ chiến thần điện. Mặc dù đầu óc đám lão du côn Mộ Dung lão cẩu linh hoạt, hơn nữa không biết xấu hổ, nhưng đâu phải là đối thủ của Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy tao nhã lịch sự, nhưng trong lời nói lại ẩn giấu sự châm chọc, lập tức đánh cho đám người Mộ Dung lão cẩu phát cáu. Lời này nói thế nào? Đây chính là nghệ thuật ngôn ngữ. Mẹ nó, bây giờ mang theo Vương Khả đi, vậy chiến thần điện chính là đào binh, chuyện này truyền đi, không cần nói người khác phản ứng, về chiến thần điện, chiến thần cũng không tha các ngươi. Nhưng không mang theo Vương Khả đi, để Vương Khả dự thi sao? Dự thi cái cộng lông à? Chờ làm xong bài, văn chương Vương Khả bị phê bình thậm tệ. Vậy không phải là càng thêm mất mặt xấu hổ sao? Lúc đầu Vương Khả chỉ đại biểu một mình hắn. Là chiến thần điện các ngươi tự đứng ra làm chỗ dựa cho Vương Khả, hiện tại Vương Khả mất mặt, không phải là chiến thần điện ngươi mất mặt sao? Làm sao bây giờ? Ta đã nói, thừa tướng là lão hồ ly, lần này chúng ta trở về, khẳng định sẽ bị xui xẻo. Một vị lão binh thô cùng thấp giọng, buồn bực nói. Mặt Mộ Dung lão cẩu kéo dài ra, coi như chiến thần điện bại trận, cũng tuyệt không làm đào binh. Cho dù biết rõ phải chết, cũng phải chống tới cùng. Vương Khả, ngươi tiếp tục dự thi đi. Vương Khả sầm mặt lại. Thi cái cộng lông à, ta vốn muốn tìm cớ rời khỏi trường thi, coi như Tào Hùng nói xấu ta, ta cũng không sợ, dựa vào miệng lưỡi của ta, ta còn đấu không lại hắn sao? Lúc đầu ta vốn không cần giúp, là các ngươi bỗng nhiên chạy tới làm chỗ dựa giúp ta, bây giờ còn buộc ta khảo thí. Mẹ nó! Ngươi biết đã bao nhiêu năm ta không đi thi không? Vương Khả, ngươi tùy tiện viết đi, chiến thần điện vốn không am hiểu văn chương, không ném mất thể diện mấy người. Nhưng nếu ngươi rời đi, vậy liền là đào binh, chiến thần điện sẽ thật sự mất mặt. Trương Chính Đạo mở miệng khuyên nhủ. Vương Khả, nhìn thấy một đám lão du côn cổ vũ. Gương mặt Vương Khả khẽ nhăn lại, chỉ có thể ngồi xuống. Không còn cách nào, lần này tới tìm U Nguyệt. Còn cần chiến thần điện giúp đỡ, ta mà thật sự đi, đến lúc đó ngay cả cái hậu trường cũng không có. Được rồi, ai không có nhiệm vụ, không cho phép huyền náo ở trưởng thi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.